Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 222, C222, sự thật dần lộ diện, họa họa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Trương Mẫu đã ngay lập tức ngất đi, bà thật sự ngất. Một là vì bà đã thức trắng đêm qua, hai là vì bà bị hù dọa. Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Lưu Tư Tư, bà chỉ muốn đánh Lưu Tư Tư một vài cú để giải tỏa cơn giận. Mẹ Tư Tư. Đúng lúc này, chị Vương chạy ra từ đám đông. Cảnh sát lập tức hỏi, xin hỏi cô và Trương Mẫu có mối quan hệ gì? Chị Vương với đôi mắt đỏ hoe nói. Tôi là chủ nhà của họ, các anh cảnh sát, các anh chắc chắn đã nhầm lẫn. Tư Tư là một đứa trẻ tốt, cô ấy biết việc và biết nghe lời, cô ấy chắc chắn không sao. Cô ấy chắc chắn không sao phải không? Chị Vương thật sự rất thương Lưu Tư Tư. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không được hưởng nhiều phúc lợi. Lại gặp phải một người bố không chịu trách nhiệm, bây giờ lại bị người ta vứt xác ở chỗ đổ rác. Không thể tưởng tượng được, đứa trẻ này khi còn sống đã trải qua những gì. Nghĩ đến đây, chị Vương khóc không kiềm chế được. Cô không tin đó là Lưu Tư Tư. Cảnh sát cũng không thể khẳng định rằng xác chết đó chính là Lưu Tư Tư. Tiếp tục nói, cụ thể có phải là trẻ em mất tích hay không, vẫn cần người thân đến xác nhận. Ở đây... Bác sĩ đã nhanh chóng cứu Trương Mẫu. Trương Mẫu nhìn vào cảnh sát. Các cảnh sát, các anh chắc chắn đã nhầm lẫn. Con gái nhà chúng tôi Tư Tư hôm qua vẫn khỏe mạnh. Cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Cảnh sát thở dài. Họ thường xuyên nhất định không muốn gặp phải những vụ án hình sự như thế này. Vì họ không thể đối mặt với người thân của nạn nhân. Đặc biệt là đứa trẻ này mới chỉ 14 tuổi. Cô ấy chưa trưởng thành. Trương Mẫu, cô hãy bình tĩnh trước. Hãy cùng chúng tôi đến cảnh sát một chuyến. Chị Vương giúp Trương Mẫu đứng dậy. Mẹ Tư Tư, tôi sẽ đi cùng cô. Trương Mẫu nắm chặt tay chị Vương. Cảm ơn cô, chị Vương. Chị Vương tiếp tục nói. Chồng cô ở đâu? Tư Tư gặp phải chuyện lớn như vậy. Cô có thông báo cho anh ấy không? Trương Mẫu khóc lóc lắc đầu. Anh ấy từ tối qua ra ngoài, sau đó chưa bao giờ trở lại. Nghe thấy điều này, cảnh sát lập tức hỏi. Chồng cô ra ngoài vào lúc nào tối qua? Trương Mẫu nói, tối qua, chúng tôi có một chút mâu thuẫn, sau đó tôi ngủ, tôi cũng không biết anh ấy ra ngoài vào lúc nào. Nghe thấy điều này, chị Vương biết, chắc chắn là Lưu Mãn Sơn lại đánh Trương Mẫu. Cảnh sát nhìn về phía nữ cảnh sát phía sau, liên lạc với Lưu Mãn Sơn ngay. Được rồi, nói xong xuống, cảnh sát lại nhìn vào chị Vương và Trương Mẫu. Chúng ta hãy đến cảnh sát một chuyến, xe cảnh sát vội vàng rời khỏi làng. Chỉ còn lại một đám dân làng đang xem chuyện gì đang xảy ra. Các bạn nghĩ xác chết ở chỗ đổ rác có phải là Tư Tư không? Đừng nói linh tinh. Chắc chắn không phải là Tư Tư. Nếu thật sự là Tư Tư thì mẹ Tư Tư cũng không thể sống nổi. Mẹ Tư Tư cũng đáng thương. Trước tiên bị chồng bạo hành, bây giờ lại mất đi con gái. Nửa đời sau cô ấy sẽ sống như thế nào? Nghe nói người làm việc ở chỗ đổ rác, ông Vương, đã bị hù dọa đến mất đi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến đồn cảnh sát, đến phòng chứa xác, cảnh sát lật mở tấm vải trắng phủ lên trên cơ thể. Chính lúc này, Trương Mẫu và chị Vương lập tức nhắm mắt lại. Họ không dám đối mặt với sự thật. Chị Vương thật sự không dám đối mặt. Trương Mẫu một là vì sợ hãi, hai là vì đang diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà phải diễn tròn vai của mình. Như vậy mới không bị nghi ngờ. Vào thời điểm này, Trương Mẫu cảm thấy vô cùng may mắn vì đã giả trang suốt nhiều năm qua. Vì vậy trước mặt người khác, bà luôn là hình ảnh của một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Ngược lại, Lưu Mãn Sơn trở thành người đáng ghét. Hai người hãy mở mắt ra. Nữ cảnh sát tiếp tục nói, mặc dù sự thật này rất khó đối mặt, nhưng cũng không thể không đối mặt. Nghe thấy lời này, Trương Mẫu cẩn thận mở mắt. Khi nhìn rõ người nằm trên bàn giải phẫu, Trương Mẫu liên tục lùi lại vài bước, sau đó nằm phục xuống trên cơ thể của Lưu Tư Tư và khóc lớn. Tư Tư ơi, Tư Tư, sao con có thể nhẫn tâm rời bỏ mẹ? Con gái của mẹ ơi, dáng vẻ đó giống như một người mẹ tốt. Ai có thể nghĩ ra đây là một con sói mặc áo cừu? Chị Vương cũng khóc rất đau lòng, rốt cuộc, Lưu Tư Tư là người mà cô đã thấy lớn lên. Tư Tư ơi, Tư Tư. Trương Mẫu khóc đến gần như ngất xỉu. Tình hình của chị Vương tốt hơn một chút. Cảnh sát trước tiên tìm chị Vương để hiểu rõ tình hình. Tôi tên là Vương Liên Như. Tôi là chủ nhà của gia đình mẹ Tư Tư. Nhà của chúng tôi đã cho thuê cho gia đình Tư Tư từ 10 năm trước, biết rằng cuộc sống của họ không dễ dàng. Vì vậy trong những năm qua, tiền thuê nhà của họ tôi chưa bao giờ tăng. Mẹ Tư Tư, Trương Quế Hoa, là một người tốt, cô ấy chịu khó, yêu thương con gái. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn tiếp tục hỏi, vậy Lưu Mãn Sơn thì sao? Khi nhắc đến Lưu Mãn Sơn, chị Vương thở dài. Cả gia đình chỉ có Lưu Mãn Sơn không phải là người tốt. Anh ta thích uống rượu, mỗi lần uống xong rượu là đánh người, đánh mẹ Tư Tư đầy thương tích. Chúng tôi đều khuyên mẹ Tư Tư ly hôn, nhưng mẹ Tư Tư luôn nói rằng cô ấy không dám. Nghe thấy điều này, nữ cảnh sát lập tức liên tưởng đến vết thương trên mặt Trương Mẫu. Lẽ nào, vết thương trên mặt cô có phải do Lưu Mãn Sơn bạo hành không? Nữ cảnh sát lại hỏi, tại sao cô ấy không dám ly hôn? Chị Vương trả lời. Bởi vì Lưu Mãn Sơn đã đe dọa cô ấy, nếu cô ấy dám ly hôn anh ấy sẽ giết cả cô ấy và Tư Tư. Nghe thấy điều này, cảnh sát làm biên bản ghi chú nhíu mày. Rất khó tưởng tượng, trên thế giới này làm sao có thể có người bố như thế? Cảnh sát tiếp tục hỏi, vậy Lưu Mãn Sơn có đánh con không? Đánh. Chị Vương gật đầu, anh ta nổi điên lên, ai cũng đánh, nữ cảnh sát nhíu mày. Về việc Lưu Mãn Sơn say rượu đánh người, người dân trong làng có chứng kiến không? Chị Vương nói. Tôi đã thấy anh ấy đánh mẹ Tư Tư, quá đáng sợ. Nhưng đánh Tư Tư thì tôi chưa từng thấy. Tuy nhiên trên người mẹ Tư Tư và Tư Tư thường xuyên xuất hiện một số vết thương. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy vào từ bên ngoài, nói vài câu vào tai nữ cảnh sát. Nghe thấy điều này, nữ cảnh sát thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn vào cảnh sát bên cạnh. Tiểu La, chỗ này để cho anh. Được rồi, nữ cảnh sát đi ra ngoài. Tiểu Doãn, chuyện gì vậy? Cảnh sát Tiểu Doãn nói. Chị Linh, là như thế này, chúng tôi đã điều tra giám sát xung quanh chỗ đổ rác. Phát hiện Lưu Mãn Sơn vào lúc 1 phút sau 10 giờ, kéo một chiếc vali xuất hiện ở chỗ đổ rác. Chị Linh nhíu mày nhẹ, theo sau cảnh sát Tiểu Doãn đến văn phòng. Cảnh sát Tiểu Doãn mở video giám sát cho chị Linh xem. Sau khi xem video, chị Linh nói, hãy đưa Lưu Mãn Sơn đến đồn cảnh sát ngay, chúng tôi chưa liên lạc được với Lưu Mãn Sơn. Đã đi đến sòng bạc chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Tiểu Doãn gật đầu. Chúng tôi đã cử người đi rồi. Chị Linh tiếp tục nói. Ngoài ra, hãy tổng hợp lại những người cuối cùng thấy Lưu Tư Tư tối qua. Vâng chị Linh, khi cảnh sát tìm thấy Lưu Mãn Sơn, anh ta đang từ trốn Phồn Hoa trở về. Tối qua anh ta đặc biệt may mắn, anh ta đã thắng được 30.000 chỉ trong một lần. Sau khi thắng tiền, Lưu Mãn Sơn vội vàng đưa tiền cho người tình nhỏ của mình. Chuyện hài hước, anh và Trương Mẫu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Hai người đã không có cuộc sống vợ chồng nhiều năm, thường ngày, tiền lương của Trương Mẫu, ngoài việc Lưu Mãn Sơn dùng để ăn uống, mại dâm và đánh bạc, anh còn đưa một phần cho người tình nhỏ. Lúc này, tâm trạng của Lưu Mãn Sơn rất tốt, anh cầm một chai rượu trong tay, một ngón tay kẹp điếu thuốc. Anh uống một ngụm rượu, hút một hơi thuốc, rất thoải mái, dừng lại, Lưu Mãn Sơn nhìn vào cảnh sát đứng trước mặt mình, không hề sợ hãi, toàn thân mùi rượu. Làm gì, tôi là người tốt, không bao giờ làm việc vi phạm pháp luật, tôi là trưởng đội cảnh sát hình sự Liễu Hà, đây là thẻ cảnh sát của tôi. Liễu Hà hiện thẻ cảnh sát của mình, tiếp tục nói. Lưu Mãn Sơn, anh liên quan đến một vụ án giết người và vứt xác, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến, giết người. Nghe thấy lời này, Lưu Mãn Sơn tỉnh rượu gần hết, la lớn. Tôi đã giết ai, các anh đã nhầm lẫn gì hả? Liễu Hà nhìn về phía hai cảnh sát phía sau mình. Hai người lập tức kiểm soát Lưu Mãn Sơn từ hai bên. Xin anh hợp tác điều tra. Liễu Hà tiếp tục nói. Chúng tôi, cảnh sát nhân dân, sẽ không bỏ qua một tên tội phạm, cũng không oan ức một người tốt. Lưu Mãn Sơn mắng mỏ. Các anh thật sự đã nhầm lẫn. Các anh nói tôi đã giết người. Tôi đã giết ai? Liễu Hà nhìn vào Lưu Mãn Sơn. Con nuôi của anh, Lưu Tư Tư. Nghe thấy lời này, Lưu Mãn Sơn tỉnh ngay lập tức, rằng cảnh sát. Anh nói gì, ai đã chết, còn mẹ anh nói ai đã chết, Liễu Hà nhíu mày. Anh đã làm việc nhiều năm, đã thấy nhiều hiện trường giết người, tất nhiên cũng đã thấy nhiều nghi can tội phạm. Từ phản ứng của Lưu Mãn Sơn, cơ bản có thể phân tích ra, anh ta không nói dối. Anh ta có thể thật sự không biết Lưu Tư Tư đã chết. Nhưng cũng không loại trừ một số nghi can tội phạm tâm lý chắc chắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, người vứt xác chính là Lưu Mãn Sơn. Ai đã chết, Lưu Mãn Sơn hầu như không dám tin vào những gì mình nghe được. Tâm trạng của anh gần như sụp đổ, mặc dù anh không bao giờ quan tâm đờ ến Lưu Tư Tư, nhưng dù sao Lưu Tư Tư cũng là con gái của anh. Ngày thường, Trương Mẫu giáo dục Lưu Tư Tư, anh nghĩ rằng Trương Mẫu làm việc tốt cho Lưu Tư Tư. Rõ ràng, trẻ nhà ai mà không bị đánh, Lưu Mãn Sơn đã đánh Trương Mẫu. Anh nghĩ rằng con đàn bà này đáng bị đánh, anh chưa bao giờ đánh Lưu Tư Tư. Nhưng bây giờ, đột nhiên nghe từ cảnh sát nói tin tức về cái chết của Lưu Tư Tư, điều này khiến Lưu Mãn Sơn không thể chấp nhận được. Anh đang lừa tôi phải không? Cô con gái của tôi đã chết như thế nào? Cô con gái của tôi đã chết như thế nào? Anh ta vẫn mong Lưu Tư Tư nuôi mình về già, giờ Lưu Tư Tư đã chết, anh ta phải làm sao? Liễu Hà nhìn Lưu Mãn Sơn. Anh thật sự không biết, tôi thật sự không biết. Lưu Mãn Sơn với đôi mắt đỏ hoe nói. Cảnh sát, anh hãy nói cho tôi biết, ai đã giết con gái tôi sẽ giết cả gia đình họ. Liễu Hà nhìn chằm chằm vào mắt. Hãy trở về cảnh sát trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cảnh sát. Liễu Hà đi xuống xe. Chị Linh đi ra từ bên trong. Anh Liễu, người đã được đưa đến chưa? Liễu Hà gật đầu, nhìn vào xe. Nhưng tôi luôn cảm thấy, phản ứng của Lưu Mãn Sơn không giống như một kẻ giết người. Một kẻ giết người, dù giả trang tốt đến đâu cũng không thể giả trang giống như vậy. Lúc đó, khi Lưu Mãn Sơn nói muốn trả thù cho con gái mình, ánh mắt đầy hận thù trong đáy mắt anh ta quá thật. Đó là ánh mắt mà chỉ có một người bố mới có. Có lẽ trước đây Lưu Mãn Sơn không phải là một người bố đáng khen. Nhưng khi biết con gái mình bị người khác giết, anh ta vẫn sẽ không chút do dự trả thù cho con gái. Chị Linh cũng quay đầu nhìn vào xe, tiếp tục nói. Hãy đưa anh ta vào kiểm tra trước, người bị nghi ngờ nhất hiện nay là Lưu Mãn Sơn. Ừ, theo sau Liễu Hà đến phòng thẩm vấn, Lưu Mãn Sơn liên tục hỏi Liễu Hà về nguyên nhân cái chết của Lưu Tư Tư. Liễu Hà dẫn Lưu Mãn Sơn đến máy tính, chỉ vào video giám sát trên màn hình. Người này đang kéo vali là anh phải không? Đúng là tôi. Lưu Mãn Sơn gật đầu, Liễu Hà nhìn kỹ biểu cảm của Lưu Mãn Sơn, sau đó nhìn về phía chị Linh. Chị Linh nhíu mày nhẹ nhàng, phản ứng của Lưu Mãn Sơn thật sự rất kỳ lạ. Giả sử Lưu Mãn Sơn thật sự là kẻ giết người thì vào thời điểm này, dù tâm lý phòng ngự của anh ta mạnh mẽ đến đâu cũng không nên tỉnh táo như vậy. Nhưng trên khuôn mặt của Lưu Mãn Sơn không thấy chút biểu hiện hoảng loạn nào. Liễu Hà tiếp tục hỏi, tôi hỏi anh, tại sao sau khi vứt vali, anh lại chạy mà không nhìn lại, Lưu Mãn Sơn nói. Bởi vì nơi đó quá u ám, vào buổi tối không có một người, tôi từ nhỏ đã sợ ma, tôi nghi ngờ có ma theo đuổi tôi. Liễu Hà la lớn. Nếu anh không làm việc gì có tội, anh sẽ sợ ma chứ? Bất ngờ, tiếng la lớn làm Lưu Mãn Sơn giật mình, nhưng cuối cùng anh ta không làm gì sai, với đôi mắt đỏ hoe nói. Cảnh sát, anh muốn nói gì? Tôi sợ ma có lỗi không? Phải chăng sợ ma là đã làm việc có tội? Đúng rồi, anh chưa nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi? Kẻ giết người là ai? Tôi muốn trả thù cho con gái tôi. Liễu Hà lại nhìn chị Linh. Cả hai đều có chút nghi ngờ. Sau một lúc, chị Linh tiếp tục nói. Lưu Mãn Sơn, đừng giả vờ nữa. Anh đã vô tình gỡ yết chết con gái mình, Lưu Tư Tư. Sau đó dùng vali để đựng xác và vứt vào chỗ đổ rác phải không? Anh nói gì? Anh hãy nói cho tôi. Tôi chưa bao giờ đánh con gái tôi. Khi nói đến đây, Lưu Mãn Sơn như thể nhận ra điều gì đó. Mặt anh ta trắng bệch ngay lập tức. Anh vừa nói vali đựng cái gì, đó là xác của con gái anh. Chị Linh nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Mãn Sơn, từng bước ép sát. Anh nói anh không phải là kẻ giết con gái mình, vậy tại sao anh lại kéo vali chứa xác của con gái mình, xuất hiện ở chỗ đổ rác, không thể nào. Không thể nào, bảo sao chiếc vali nặng như vậy, Lưu Mãn Sơn đã suy nghĩ rõ ràng, tức giận bùng lên ngay lập tức. Chính là con đàn bà đó, chính là Trương Quế Hoa kia. Chính cô ấy đã giết con gái tôi, lại muốn gán tội cho tôi. Con đàn bà đáng ghét, nói đến đây, Lưu Mãn Sơn nhìn vào chị Linh và anh Liễu, tiếp tục nói. Hai vị cảnh sát, sự việc là như thế này, Lưu Mãn Sơn đã nói rất chi tiết về quá trình xảy ra sự việc. hiện tại chưa có bằng chứng chắc chắn nào có thể chứng minh rằng người chết là do Lưu Mãn Sơn giết, chỉ có thể tạm thời giam giữ Lưu Mãn Sơn. Từ phòng thẩm vấn đi ra, chị Linh nhìn vào Liễu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Liễu, anh nghĩ sao? Liễu Hà nhíu mày nhẹ nhàng. Mặc dù người vứt xác là Lưu Mãn Sơn, nhưng tôi cảm thấy câu trả lời của anh ta không có vấn đề gì. Vụ việc này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Xét về tình hình hiện tại, cả hai vợ chồng này đều có nghi vấn. Chị Linh gật đầu, vào thời điểm này, cảnh sát Tiểu Doãn đi từ phía bên kia. Anh Liễu, chị Linh, các anh đều ở đây à? Đây là thông tin mà tôi điều tra được ở làng trung tâm. Liễu Hà nhận thông tin, cảnh sát Tiểu Doãn tiếp tục nói. Theo tình hình mà chúng tôi điều tra, người dân trong làng trung tâm đối với Lưu Mãn Sơn có thái độ rất tệ. Anh ta thường xuyên bạo hành Trương Mẫu, nghe nói nếu làm anh ta tức giận thì còn đánh trẻ con. Tôi nghĩ, Tư Tư chính là bị kẻ hèn nhát này dế tê chết. Tư Tư đáng thương mới chỉ 14 tuổi, cô ấy còn chưa trưởng thành. Nói đến cuối cùng, cảnh sát Tiểu Doãn có chút nghẹn ngào. Chỉ mới 14 tuổi, cô ấy chưa kịp nhìn kỹ thế giới này. Không lâu sau, báo cáo giám định tử thi của bác sĩ pháp y cũng ra. Bác sĩ pháp y mang báo cáo đến văn phòng. Anh Liễu, chị Linh, theo giám định của chúng tôi, trước khi chết, trên bề mặt da của nạn nhân có nhiều vết thâm tím và lỗ kim. Ngoài ra, còn từ da của nạn nhân trích xuất ra 3 cây kim thiêu. Sau khi kiểm tra, 3 cây kim thiêu này đã ở trong cơ thể nạn nhân 3 năm. Điều này cho thấy, nạn nhân khi còn sống thường xuyên bị bạo hành. Cái gì? Ngay cả chị Linh cũng không ngồi yên được. Cô đã làm việc nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô gặp một vụ án có tính chất xấu xa như vậy. 3 năm trước, Lưu Tư Tư mới chỉ 11 tuổi. Một đứa trẻ 11 tuổi, chỉ mới lên lớp 4, người bạo hành cô, cuối cùng là làm sao có thể nhẫn tâm đánh cô. Bác sĩ pháp y tiếp tục lấy ra một chồng ảnh. Đây là những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Những vết thương này, có mới có cũ, nhìn đến người ta không thể thở. Chị Linh, Hân Liễu, vào thời điểm này, một cảnh sát chạy từ bên ngoài vào. Có phát hiện mới, phát hiện gì? Chị Linh ngay lập tức đi qua. Chị Linh, đây là chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em được tìm thấy trong nhà của Lưu Tư Tư. Chị Linh nhận túi, qua túi trong suốt, cô nhíu mày nhẹ nhàng. Tôi biết thương hiệu này, hàng nhập khẩu, phải mất ít nhất 1 triệu. Đắt như vậy, anh Liễu nhíu mày nhẹ nhàng, rõ ràng. Giá của chiếc đồng hồ này không phải là gia đình Lưu có thể chịu đựng được. Rõ ràng, quần áo trên người Lưu Tư Tư đều đã bị giặt tới trắng xóa. Hãy đi tìm nguồn gốc của chiếc đồng hồ này. Qua tờ giấy tự dính trong suốt, chị Linh cố gắng mở máy đồng hồ điện thoại. Nhưng sau khi nhấn nút khởi động, không có phản ứng gì. Rõ ràng, chiếc đồng hồ này đã bị phá hủy. Anh Liễu tiếp tục nói. À Hát Linh, hãy tìm phòng kỹ thuật để giải mã chiếc đồng hồ này. Chị Linh gật đầu. Có lẽ, chiếc đồng hồ này có thể giúp họ tìm ra kẻ giết người thật sự. Mặt khác, Trương Mẫu đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Đêm đó sau khi chồng tôi đánh tôi một trận, tôi đã ngất đi. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tôi đã tìm Tư Tư khắp nơi, nhưng chỉ là không thể tìm thấy. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát để nhờ vả. Tất cả đều là lỗi của tôi nên phản kháng sớm hơn. Tôi không nên để anh ta bắt nạt mẹ con chúng tôi. Trương Mẫu khóc không thể thở, dáng vẻ đó, thậm chí còn muốn chết cùng Tư Tư. Một số người dân trong làng cũng đang được cảnh sát hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, mẹ Tư Tư là người tốt, cô ấy chắc chắn không làm ra việc hại Tư Tư. Kẻ giết người chắc chắn là Lưu Mãn Sơn không có lòng người đó, mẹ con Tư Tư thật là quá đáng thương. Tư Tư là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tất cả chúng tôi đều rất thích cô bé, bây giờ tất cả các bằng chứng gần như đều chỉ vào Lưu Mãn Sơn. Sau khi nghe những điều này, Lưu Mãn Sơn tức giận nói. Nói linh tinh, họ đang nói linh tinh, tôi thừa nhận, tôi thực sự đã đánh con đàn bà đáng ghét đó. Đó là cô ta đáng đánh, nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào con gái tôi một chút nào. Ngay cả một ngón tay nhỏ, thực ra Lưu Mãn Sơn đã biết từ lâu, Trương Mẫu không phải là người tốt lành. Để đạt được mục đích cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng điều mà Lưu Mãn Sơn không ngờ tới là Trương Mẫu thậm chí muốn vu oan cho anh giết người. Giết người là phải trả giá bằng mạng. Con đàn bà đáng ghét. Thật là quá đáng ghét. Lưu Mãn Sơn hận không thể chạy thẳng đến trước mặt Trương Mẫu Di ép chết cô ta. Liễu Hà ngồi trước màn hình giám sát, nhìn kỹ biểu cảm của Lưu Mãn Sơn, sau đó nhìn về phía Trương Mẫu qua màn hình giám sát. Rõ ràng, so với Lưu Mãn Sơn, Trương Mẫu dễ dàng khiến người khác cảm thông hơn. Nhưng việc phân định án không phụ thuộc vào ai đáng thương hơn, người nào đáng thương hơn người đó có thể vô tội. Liễu Hà đã làm việc nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh gặp một vụ án khó khăn như vậy, không thể không đặt tay lên Thái Dương. Nhưng so với Lưu Mãn Sơn, Trương Mẫu không có động cơ giết người. Vì vậy cảnh sát chỉ có thể tạm thời thả bà ra. Khi rời khỏi cảnh sát, Trương Mẫu hít một hơi thật sâu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Bà không hối hận vì đã giết Lưu Tư Tư. Ít nhất, bà đã loại bỏ mối đe dọa lớn cho Tống Diệp Nhan. Nếu Lưu Mãn Sơn còn sống, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan hiện là tiểu thư nhà giàu. Cô ấy có tất cả mọi thứ. Còn Lưu Mãn Sơn, kẻ rác rưởi đó, để đạt được mục đích, anh ta có thể không chọn phương tiện. Cuộc đời bà đã bị hủy hoại bởi Lưu Mãn Sơn, nhưng con gái bà không thể, mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng Trương Mẫu vẫn giả vờ rất buồn. Trương Mẫu được xe cảnh sát đưa về làng trung tâm. Khi biết Trương Mẫu trở về, người dân trong làng đều đến an ủi Trương Mẫu. Mẹ Tư Tư đã đi rồi. Cô phải kiềm chế nỗi buồn của mình. Trương Mẫu khóc không thể tự kiềm chế. Mắt đỏ hoe, cổ họng cũng đã khản đi. Đài truyền hình địa phương nghe tin về sự việc này, ngay lập tức đã cử phóng viên đến phỏng vấn. Xin chào quý khán giả, tôi là phóng viên Hồ Bối Văn của Đài Trung Quốc. Tôi hiện đã đến làng trung tâm, nơi này chính là nơi cô bé Tư Tư đã sống. Tiếp tục đi về phía trước, chính là nhà của Tư Tư. Hồ Bối Văn ngay lập tức kéo một người dân đến phỏng vấn. Chào chú, tôi muốn hỏi một chút, chú là người dân của làng trung tâm phải không? Đúng vậy. Ông lão gật đầu, Hồ Bối Văn tiếp tục hỏi. Vậy chú có biết Tư Tư không? Tôi biết. Mắt ông lão rất đỏ. Tư Tư là một cô bé rất xinh đẹp. Người dân trong làng chúng tôi đều rất thích cô bé. Tiếc thay cho đứa trẻ này. Lưu Mãn Sơn không phải là người. Chắc chắn anh ta đã đánh chết Tư Tư. Một người dân khác xô vào. Phóng viên ơi, tôi nói với anh nè, anh nhất định phải báo cáo tốt cho cô bé Tư Tư này, phải để cho tên tội phạm Lưu Mãn Sơn trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử hình, người đàn ông này quá không phải là người, anh ta không chỉ đánh vợ, mà còn đánh trẻ con. Liên tục có người dân xô vào trước ống kính, mọi người đều đang kêu oan cho Tư Tư. Phóng viên lại đến căn nhà cho thuê. Trương Mẫu khóc thét trước ống kính, còn cho phóng viên xem những vết thương trên người mình. Những vết thương này đều do anh ta đánh. Anh ta luôn đối xử với tôi bằng cách đánh đập hoặc mắng chửi. Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại đánh vào con gái. Tôi nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của con gái tôi. Tư Tư ơi, Tư Tư hãy trở về đi. Tin tức của Đài Trung Quốc là trực tiếp. Sự việc này rất nhanh đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Người bố này quá không phải là người. Phải bị tử hình, quái vật, yêu cầu bên trên chú trọng. Người mẹ này thật đáng thương, bị kẻ vô lại đánh đập như vậy, tại sao không báo cảnh sát sớm hơn? Khóc nghẹt mắt, nghe nói cô bé khi còn sống đã chịu rất nhiều khổ, trên người có rất nhiều vết thương, còn bị chọc kim. Không bằng quái vật, người như thế này, nên xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Có kênh nào có thể giúp đỡ người mẹ đáng thương này không? Quá đáng thương, còn rất nhiều người sống gần đó. Xếp hàng dài đến nơi vứt xác để tặng hoa. Còn có đồ chơi, búp bê Barbie, đồ ngọt. Con ơi, hãy đi bình an. Trên thiên đường không có đau khổ. Rất tiếc đã biết đến em qua cách này. Một phụ nữ mang thai đã thắp một cây nến, với đôi mắt đỏ hoe nói. Con ơi, hãy đến bụng của cô đi. Ngày 23 tháng 10 chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Yêu thương con, để con sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Nói đến cuối cùng, đã khóc không thành tiếng, là một người mẹ sắp sinh, cô không muốn nhìn thấy tin tức như thế này. Hơn nữa đây còn là một sự việc xảy ra ngay bên cạnh mình. Nguyện cho tất cả trẻ em trên thế giới đều có thể lớn lên an lành, hạnh phúc và khỏe mạnh. Mặt khác, quảng trường, Tống Họa dắt Bao Tử đi tới. Quảng trường không có bóng dáng của người đang chờ đợi. Giống như mọi khi, Bao Tử vui vẻ chạy đến phía sau một bức tượng. Vì mỗi lần Lưu Tư Tư đến trước Tống Họa, Nếu không tìm thấy cô ấy ở quảng trường thì chắc chắn cô ấy đã tìm một nơi để trốn. Chẳng hạn như sau bức tượng, nhưng lần này Bao Tử không tìm thấy Lưu Tư Tư sau bức tượng. Bao Tử không hề thất vọng mà lại vui vẻ chạy đến sau một cây cổ thụ. Vẫn không có Lưu Tư Tư, Bao Tử lại đến phố đi bộ. Vẫn không tìm thấy Lưu Tư Tư, Bao Tử đau khổ chạy về phía Tống Hỏa, dùng đầu nhỏ của mình xoa xoa cánh tay của Tống Hỏa. Dường như đang hỏi Tư Tư đã đi đâu, Tống Hỏa cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, rút điện thoại ra, gọi điện cho Lưu Tư Tư. Nhưng từ phía bên kia điện thoại lại truyền đến tình trạng tắt máy. Đã tắt máy, phải biết, Lưu Tư Tư rất ít khi có tình trạng tắt máy. Tống Hỏa nhíu mày nhẹ, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không tốt. Vào thời điểm này, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở lề đường. Hai cảnh sát đi nhanh từ phía trước đến. Xin hỏi cô là Tống Hỏa phải không? Đúng là tôi. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Hai cảnh sát trình ra thẻ cảnh sát, tiếp tục nói. Cô Tống, là như thế này, hiện tại cô có liên quan đến một vụ án mạng. Rất mong cô có thể cùng chúng tôi về cục cảnh sát để hợp tác điều tra có được không? Có thể. Tống Hỏa tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể hỏi là ai không? Lưu Tư Tư. Cảnh sát trả lời, khuôn mặt của Tống Hỏa lập tức trắng bệch. Bước chân thậm chí còn có chút không vững. Tư Tư, vào thời điểm này, Tống Hỏa thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Làm sao có thể là Lưu Tư Tư? Rõ ràng tối qua cô ấy vẫn ăn uống trà sữa cùng mình. Hai người còn hẹn nhau hôm nay sẽ đi ăn bánh bao nướng. Nụ cười của Lưu Tư Tư vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Nhưng hôm nay, cô ấy lại trở thành người chết trong miệng của cảnh sát. Ngồi lên xe cảnh sát, Tống Hỏa đã hiểu rõ tình hình. Không lâu sau, xe cảnh sát đã đến cửa cục cảnh sát. Những phóng viên không biết từ đâu nghe được tin tức, xe cảnh sát vừa dừng lại. Họ đã vây quanh Tống Hỏa, hy vọng Tống Hỏa có thể phát biểu ý kiến về sự việc này. Đặc biệt là bố nuôi của Lưu Tư Tư, Lưu Mãn Sơn. Khuôn mặt của Tống Hỏa trông rất không tốt. Xin lỗi, trước khi cảnh sát công bố kết quả, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ giết người. Vì vậy, tôi không muốn đánh giá ai. Trước khi cảnh sát nắm được bằng chứng chắc chắn, tất cả những suy đoán, nguyên rủa đều là tin đồn trên mạng đối với Lưu Mãn Sơn. Cô Tống, ý của cô là mẹ nuôi của Lưu Tư Tư cũng có thể là kẻ giết người phải không? Đúng, nhưng bây giờ, Trương Mẫu là người chịu bạo hành gia đình. Cô là nạn nhân, lời nói này vừa ra, ngay lập tức có người không ngồi yên. Cô có còn là người không? Làm sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Trời ơi, nếu không phải đã xem trực tiếp trên TV, tôi hoàn toàn không thể tin rằng những lời này là do Tống Hỏa nói ra. Tâm lý của cô ấy đen tối đến mức nào vậy? Mẹ Tư Tư đã đủ đáng thương rồi, giờ còn phải chịu sự đánh giá xấu của Tống Hỏa. Tống Hỏa không có não à, không biết nên nói gì, không nên nói gì. Tôi sắp bị tức chết mất, có lẽ Tống Hỏa chính là người như vậy. Tôi thấy rất nhiều tin đồn nhỏ nói rằng, Tống Hỏa cũng là người cuối cùng gặp Lưu Tư Tư trước khi cô ấy chết. Và, chiếc đồng hồ điện thoại mà Lưu Tư Tư đeo hình như cũng do Tống Hỏa mua. Những việc này nối lại với nhau, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Quá đáng sợ, các bạn nói, chuyện này có liên quan gì đến Tống Hỏa không? Sự việc ngày càng lớn, dưới sự điều khiển của Tống Diệp Nhan, nó đã trực tiếp lên hot search. Và nó còn được gắn nhãn, hot, rõ ràng Tống Hỏa có tiếng tăm, và sự kiện Lưu Tư Tư đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Tống Hỏa đến cục cảnh sát, chị Linh rót cho Tống Hỏa một cốc nước. Cô Tống, mời ngồi. Cảm ơn, chị Linh tiếp tục nói. Cô Tống, lần này chúng tôi mời cô đến, chủ yếu là muốn hiểu một số thông tin về Lưu Tư Tư. Hỏi, trên khuôn mặt của Tống Hỏa hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. Cơ thể lạnh lẽo, dường như cô đang kiềm chế cơn giận. Chị Linh nhìn Tống Hỏa, trong lòng có chút kinh ngạc, cô gái này khác biệt quá lớn so với những cô gái cùng tuổi mà cô đã gặp. Chúng tôi muốn biết, chiếc đồng hồ điện thoại đó là cô mua cho Lưu Tư Tư phải không? Chị Linh hỏi, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Chị Linh tiếp tục hỏi, tại sao Tống Hỏa và Lưu Tư Tư không có mối quan hệ họ hàng nào? Vậy tại sao Tống Hỏa lại sẵn lòng mua cho Lưu Tư Tư một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy? Tống Hỏa mở miệng mỏng, bởi vì tôi có duyên với cô bé này. Chị Linh tiếp tục hỏi, vậy tối qua các cô chia tay vào lúc mấy giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chia tay, Lưu Tư Tư có gì bất thường không? Không. Tống Họa tiếp tục nói, chúng tôi thậm chí còn hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng nhau đến quảng trường ăn bánh bao nướng. Nói xong, Tống Họa bổ sung, nhưng khi tôi gặp Tư Tư lần đầu tiên, tôi đã phát hiện ra một số vết thương trên cơ thể cô ấy. Lúc đó tôi cũng đã hỏi cô ấy. Cô ấy nói là do cô ấy không cẩn thận khi chơi đùa với bạn bè. Điều này cho thấy, cô ấy không muốn người khác biết rằng cô ấy bị bạo hành gia đình. Nói đến đây, Tống Họa dường như bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cả làng đều biết Lưu Mãn Sơn bạo hành gia đình. Nếu vết thương trên người Lưu Tư Tư là do Lưu Mãn Sơn đánh thì Lưu Tư Tư có sợ người khác biết không? Rõ ràng, chắc chắn không, từ đó có thể suy đoán ra, người đánh cô ấy là người khác. Và người này rất có thể chính là Trương Mẫu. Nếu không phải là Trương Mẫu thì Lưu Tư Tư không thể để người khác biết. Bởi vì một khi việc này được người khác biết, Lưu Tư Tư chắc chắn sẽ đối mặt với sự đánh đập càng ngày càng nghiêm trọng. Tống Họa đã nói ra suy luận của mình. Nghe điều này, chị Linh nhẹ nhàng bóp cằm, đáy mắt đầy suy tư. Mặc dù Tống Họa nói rất có lý, nhưng cuối cùng những điều này chỉ là suy luận. Hiện tại không có bằng chứng nào có thể chứng minh những điều mà cô nói là sự thật. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng chỉ vào Lưu Mãn Sơn. Có bằng chứng vật lý, cũng có người dân trong làng trung tâm làm chứng. Điều quan trọng nhất là, Lưu Mãn Sơn vẫn là một người thường xuyên bạo hành gia đình, và người vứt xác cũng là anh ta. Vì vậy, khả năng Lưu Mãn Sơn là nghi can tội phạm càng lớn. Hơn nữa, Trương Mẫu vẫn là một người bị bạo hành gia đình hàng năm. Một cảnh sát khác sau khi nghe lời của Tống Họa, tức giận nói. Mẹ của Lưu Tư Tư đã đủ đáng thương rồi, tại sao cô lại muốn vu oan cho bà ấy? Đây chính là tư duy của người bình thường, người yếu hơn có lý. Tôi chỉ là đang suy luận bình thường, giọng điệu của Tống Họa rất nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rằng cô chỉ là đang làm mờ tầm nhìn. Sau khi nói xong, anh ta quay đầu nhìn chị Linh. Chị Linh, chị nhất định không được nghe cô ấy nói linh tinh. Chị Linh có chút đau đầu, bấm vào thái dương. Vụ án này quá phức tạp. Vào thời điểm này, một cảnh sát mở cửa đi vào. Chị Linh, bên kỹ thuật gặp một chút khó khăn. Chiếc đồng hồ điện thoại của nạn nhân đã bị mã hóa. Hiện tại chỉ có thể nhờ nhà máy gốc. Nhưng chiếc đồng hồ điện thoại mà Lưu Tư Tư đeo là hàng nhập khẩu. Trở về nhà máy gốc cần gần một tháng thời gian, đi đi về về, thời gian bị trì hoãn quá lâu. Nghe điều này, chị Linh nhăn mày, Tống Họa nhẹ nhàng nâng mí mắt, có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Giọng nói hơi nhẹ, nhưng rất mạnh mẽ. Chị Linh nhìn vào Tống Họa, đáy mắt đầy sự không thể tin được. Cô, chỉ dựa vào bản năng, cô ấy nghĩ rằng Tống Họa quá trẻ. Những vấn đề mà kỹ sư công nghệ của họ không thể giải quyết. Thì làm sao Tống Họa có thể biết công nghệ như vậy? Rõ ràng là không thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, môi đỏ mỏng mở ra. Tôi đã nghiên cứu một chút về sản phẩm điện tử, có thể phục hồi một số thứ. Convert, Dear Boy Lab, cách chương.